Thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông, chương 32, góc truyện audio.com. Hai cái áo ngoài, một cái mất ống tay áo, hỏng vạt áo trước, một cái khuyết mất vạt dưới, không còn cổ áo, y cần hai mớ vải rách này làm gì? Lục Thời Khanh tức đến mức muốn kéo kẻ đầu sỏ đang ngủ ngon lành kia dậy, nhưng khi cúi đầu thì khựng lại, Nguyên Tứ Nhàn dầm mưa lâu hơn y. Áo trong cũng đã ướt đẫm, ban nãy nàng bận hong áo ngoài, trên người chẳng khô được bao nhiêu, lúc này lớp áo trắng mỏng tang dính chặt lấy cơ thể. Tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, thậm chí loáng thoáng lộ ra làn da trắng như tuyết, lần này không thể so với lần trước trong thùng tắm. Lần đó nàng mặc y phục vải thô của người hầu, rộng rãi dày chắc, có ướt cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng bây giờ vừa liếc mắt là rõ mồn một. May mà nàng cũng biết tướng mạo mình dễ gây rắc rối nên lúc ra khỏi cửa đã mặc nam trang, quấn phẳng ngực. Bằng không cảnh tượng lúc này sẽ càng chói mắt hơn, nhưng dù vậy, trong đầu Lục Thời Khanh cũng đã lửa văng tung tóe, y liếc nhìn qua, hít sâu ba lượt. Bình phục lại một lát mới gọi nàng, Nguyên Tứ Nhàn không đáp, y đứng y tại chỗ trần trừ hồi lâu, cuối cùng thở dài. Nhặt hai mớ vải rách dưới đất có lẽ đã không thể gọi là xiêm y nữa, nghĩ ngợi rồi tìm chỗ vải sạch xé ra một đoạn che mắt buộc nút phía sau. Sau đó cởi áo trong thấm ướt của nàng ra, Lục Thời Khanh cố tránh chạm vào da nàng. Chờ y bịt mắt cởi xong lớp áo trắng trên người nàng thì sau lưng đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi, còn lại vải quấn ngực. Y thật sự không xuống tay cởi được, đành tạm thời bỏ mặc, y thở hắt một hơi, lại gỡ khăn quấn đầu của nàng, xõa mái tóc dài ra. Lần sờ lấy mảnh áo ngoài của nàng bị nàng hong cháy mất một đoạn lau khô tóc cho nàng, tóc phải lau khô, bằng không đợi nàng tỉnh lại. Dù không nhiễm phong hàn cũng sẽ bị đau đầu, Lục Thời Khanh làm rất cẩn thận, chỉ sợ chạm phải chỗ không nên chạm. Nhưng không ngờ sự hầu hạ lau chùi quá nhẹ nhàng ấy khiến Nguyên Tứ Nhàn rất thoải mái, đang ngủ mà vẫn như cảm giác được nàng nghiêng đầu. Xem y thành mẫu thân mà cọ mặt vào tay y, công việc này thực không thể nào làm nữa mà. Do che mắt nên cảm giác mắt mẻ như mỡ đông rõ rệt đến mức như cào tim gãi phổi, Lục Thời Khanh chăm chú tập trung, thấy gần được thì qua quýt cho xong. Định lấy áo ngoài che đỡ lên cho nàng, để che cho chuẩn, y không thể không thăm dò vị trí vải. Không ngờ sờ phải một chỗ lồi lõm giống như vết sẹo giữa eo nàng, y dừng tay, cau mày, muốn làm rõ, chần chừ mãi mới trầm giọng, Nguyên Tứ Nhàn. Rắn đến kìa, Nguyên Tứ Nhàn không có động tĩnh, rất tốt, xem ra là tuyệt đối sẽ không tỉnh, y bèn dịch lớp vải dưới tay ra, nhẹ nhàng chạm vào. Biết vết sẹo này đại khái ở sau hông, dài khoảng 3 tấc gần như dữ tợn, lúc đầu có lẽ bị thương cực kỳ sâu, y sững sờ. Nhớ đến những lời nàng nói vào đêm y dùng thân phận từ thiện đến Nguyên gia dự tiệc, nàng thực sự không nói dối, thoáng chốc. Y không còn tâm tư kiều diễm quái gở gì nữa, như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh cả tâm, y đứng dậy. Cầm áo trong của nàng nghiêm túc đi hong lửa, đệm rơm không thoải mái, bên ngoài là tiếng sấm đi đùng liên tục. Nguyên Tứ Nhàn cuối cùng không ngủ được lâu, lúc tỉnh lại cúi đầu nhìn, nàng sững sờ chốc lát túm chặt y phục rách đắp trên người, bò dậy. Thấy Lục Thời Khanh đang quay lưng về phía mình, ngồi bên đống lửa hong áo trong của mình, nàng há hốc mồm, lục lục. Lục cả buổi cũng không lục ra được gì, Lục Thời Khanh nghe nàng tỉnh, lòng không khỏi than thầm, thấy y phục cũng sắp khô. Lẽ ra có thể giấu nhẹm đi nhưng bây giờ thì phiền rồi, y không quay đầu, ném áo trong ra sau, vừa khéo ném chuẩn ngay đầu nàng, mặc vào, không phải. Đợi đã, Nguyên Tứ Nhàn cầm y phục lên nhớ lại, nàng đang chịu kinh hãi to lớn nên không xưng hô tôn kính, là chàng cởi cho ta, không phải. Y nói vô cùng khẳng định, là ta cởi giúp cô, có gì khác à, đương nhiên khác, giúp là lòng tốt, cho là cầm thú, khác một trời một vực đấy chứ. Y vẫn đưa lưng về phía nàng, khều một đoạn vải bên tay, tỏ ý ban nãy là y che mắt làm, Nguyên Tứ Nhàn nhất thời nghẹn họng. Ủ rũ cúi đầu nhìn mình rồi lại ngước mắt nhìn bóng lưng tựa như vô cùng chính trực của y. Toàn nói gì đó thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rất nhanh rất gấp pha cả tiếng nước bùn bắn tung tóe, nàng giật mình.